Chương 503, điều tra xì ra. Bách thú đoàn hải tặc, cải đủ sắc mặt âm trầm đứng ở trên thuyền lớn, thủ hạ ba thai căn bản cũng không dám phát ra chu tờ thanh âm na ho, chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra, cải đủ vô cùng sinh khí, cho nên đám người cũng căn bản không dám lên tiếng, rất sợ kêu thêm chọc tới cải đủ. Điều tra được chưa cải đủ lên tiếng, thanh âm dường như sấm rền một dạng, chấn người lỗ thai thấy đau. Có điều tra đến, cái kia ủ rủ mà kỳ xì dạ ở trước đây không lâu, trọng thương hải quân nguyên xoáy không, hiện tại cổng không rõ sống chết, sau đó ủ rủ mà kỳ xì dạ đi tới tân thế giới hỏa nộp trì. Ba thai một trong người phì giờ tận hướng về cái đủ nói rằng, tận thân cao so với cái đủ cao hơn, bất quá ở cái đủ trước mặt như trước chỉ có thể thận trọng. Bất quá làm ba thai trong người mạnh nhất, cái đủ thủ hạ chính là tối cường thủ hạ, tận thực lực rất cường đại. Có một cước đem bít mong chặt lọt kẻ lỉn đá mất trí nhớ chiến tích. Đem đại đá đảo hải bên trong, đừng động là đánh lén cũng tốt, may mắn cũng được, ngược lại cái này chiến lược tuyệt đối không kém. Trọng thương cổng. Cải đù nắm tay chắc chẽ nắm lên tới, nếu như là ở thấy được ụ dù mạ kỳ xì dạ phía trước, nghe được cái này tình báo hắn rất có thể sẽ không phải tin tưởng. Nhưng là bây giờ cải đù tuyệt đối tin tưởng tình báo này là thật, mặc dù không có cùng đối phương liều mạng đánh một trận. Thế nhưng cải đủ biết không phải là đối thủ. Phàm là có một chút chắc chắn, cải đủ cũng sẽ không bỏ rơi hỏa nổ cưng chỉ cục diện thật tốt, ảo não từ hỏa nổ cưng chỉ đào tẩu. Thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta đoàn hải tặc mọi người cùng tiến lên, tiêu diệt cái kia ủ rủ mà kỳ xì dạ thế nào, hạn hán rắc hướng về cải đủ hỏi. Cút! Cải đủ lạnh lùng hướng về hạn hán rắc nhìn thoáng qua, hắn cũng không là đối thủ, mang theo bách thú đoàn hải tặc tất cả thành viên thì như thế nào? Bách thú đoàn hải tặc bây giờ còn chưa có tương lai cường đại như vậy, bất quá ba thai đã tề tụ. Thế nhưng ngay cả như vậy, cải đủ cũng không có nắm chắc mang theo ba người bọn hắn, là có thể chiến thắng ủ dù mà kỳ xì ra. Than đen đại xà thực lực so với phì giờ tẫn còn cường đại hơn, kết quả còn chưa phải là chết ở ủ dù mà kỳ xì ra trong tay, hiện tại cải đủ cũng không dám bước vào hòa nộp trì. Ly khai hòa nộp trì, cải đủ chịu đựng khuất nhục hạ đạt mệnh lệnh. Còn như hỏa nổ cũng chỉ cảnh nội quân sự nhà xưởng, cải đủ hiện tại cũng không cần, toàn bộ đều vứt bỏ, về sau có cơ hội lại nghĩ biện pháp tha, lần này ta sẽ nhớ, luôn luôn một ngày ta sẽ trả lại cải đủ ánh mắt nhìn hỏa nổ cũng chỉ phương hướng. Ski dạ còn không biết, mình đã thu hoạch tương lai tứ hoàng một trong cựu thị, bất quá cho dù đã biết, ski dạ cũng sẽ không để ý nếu như ski dạ không muốn để cho chạy cải đủ lời nói, cải đủ sớm đã bị ski dạ giết chết, cải đủ có thể bảo trụ này mạng nhỏ. Hoàn toàn là dựa vào sĩ dạ bông tha. Cải đù đang cùng quốc gia biết sự tình, cũng rất nhanh thì chuyển đi, còn như hỏa nổ cũng chỉ nội bộ cụ thể xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Bất quá sĩ dạ đi trước hỏa nổ cũng chỉ sự tình, cũng không phải là một bí mật, dù sao sĩ dạ thuyền còn đứng ở càng đâu. Hỏa nổ cũng chỉ xảy ra cực kỳ rung chuyển lớn, căn cứ nhân viên nội bộ chuyển tới tình báo, cổ rủ kỳ ô đèn bị cải đù cùng than đen đại xà cho giết chết. Mà than đen đại xà chết ở ủ rủ mạ kỳ xì dạ trong tay. Bạch sắc tóc ăn, đầu đội hát sắc làm thịt mũ ngũ lao tinh, hướng về còn lại ngũ lao tinh nói rằng. Hơn nữa ánh mắt còn nhìn thoáng qua bạch sắc đạo bảo năm đầu chọc lao tinh, hỏa nổ cũng chỉ chuyện đã xảy ra, hắn chính là từ hỏa nổ cũng chỉ cái kia địa phương đi ra. Bạch sắc đạo bảo ngũ lao tinh ôm một thanh cùng sản đặc tệ giống nhau y kìa hệt kiếm, trên mặt không có gì biểu tình, đối với nhắc tới hỏa nổ cũng chỉ. Cũng không còn quá mức để ý ủ dù mà kỳ xì dạ vô cùng cùng hỏa nổ cũng chỉ có quan hệ từ tên của hắn đến xem, thôi chắc là đến từ hỏa nổ cũng chỉ. Hói đầu đại hồ tử ngũ lao tinh suy đoán nói. Rất có thể, chỉ có từ hỏa nổ cũng chỉ đi ra, mới có thể để cho chúng ta đều điều tra không đến thân phận của đối phương. Tóc dài ngũ lao tinh đối với đại hồ tử ngũ lao tinh suy đoán vô cùng tán thành. Chúng ta đây phải như thế nào đối đại hắn đạo bảo ngũ lao tinh cuối cùng mở miệng. Hướng về còn lại ngũ lao tinh hỏi. U dù mạ kỳ xì dạ nhất chiến thành danh, cho dù ngũ lao tinh cũng không khỏi không đi quan tâm, dù sao đối với chống không thực lực, bọn họ đều hết sức rõ ràng. Cổng thực lực không thể so bọn họ bất cứ người nào yếu, tuy là 80 tuổi tuổi, bất quá bởi vì chữa thương điều kiện tốt, thực lực còn có thể bảo trì ở đỉnh phong cha NG Tha Y cùng hải tặc không giống với, hải quân đội mặt có ưu thế, đó chính là chữa thương điều kiện. Thời đỉnh cao muốn so với hải tặc càng cao. Cùng thời đại nhân, hoặc hứa hải quân nhất phương còn như trước kiên quyết, thế nhưng hải tặc liền đau xót quấn người. Đờ hế cờ tờ không tiếp tục gâm thầm điều tra, nếu như tất yếu phải vậy, toàn lực diệt sát hắn. Ngũ Lao Tinh cuối cùng đạt thành thống nhất ý kiến, nếu như tất yếu phải vậy, vậy đồng loạt ra tay diệt sát ủ dù mà kỳ sĩ giả cái này uy hiếp. Thực lực cường đại, không bị trường khống, cái kia chính là một cái uy hiếp to lớn. Vô luận là hải quân, hải tặc vẫn là thế giới chính phủ, lúc này đều muốn biết sĩ giả tư liệu. Bất quá bọn họ muốn biết sĩ giả, chỉ sợ là không làm được, bởi vì sĩ giả căn bản liền không phải người của thế giới này. Lẽ nào bọn họ còn có thể điều tra đến sĩ giả là xuyên Việt giả? Nếu quả như thật có thể điều tra ra được, sĩ giả thật muốn bội phục bọn họ. Hoa nổ cũng chỉ sự tình tạm thời kết thúc, lúc này hoa nổ cũng chỉ tối cao thủ lĩnh chết, thế nhưng không ai đến cướp đoạt tướng quân vị trí. Sĩ giả đang cùng quốc gia còn không hề rời đi, hoa nổ cũng chỉ từng cái địa phương đại danh đều biết, không có ai tìm đường chết vào lúc này nhảy ra. Nguyên bản phồn hoa hoa chi đô, hiện tại biến thành nhất phân loạn địa phương. Thậm chí có thể cùng đã từng chín dặm so sánh với. Mà bị khắp nơi quan tâm điều tra Sĩ Dạ, lúc này đang ở một mảnh trước thác nước. Sĩ Dạ ở chỗ này kiến tạo ra một tòa phòng ở ăn đồ đạc cũng không cần bận rầu, đi ra ngoài mua đồ ăn một cái thì tốt rồi. Lúc này Sĩ Dạ đang ở chỉ đạo hẳn có kiếm thuật. F.U.T. kỳ thực càng đơn giản chiêu thức, phát huy ra được lực lượng cũng càng cường đại. Sĩ Dạ kiếm thuật căn bản cũng không có loại loẹn. Thuần túy là vì sát nhân mà tu luyện ra được kiếm thuật, kiếm ý cũng là dốc hết sức nghiền ép. Nhìn. Ski dạ rút ra cờ sàn ác, về phía trước thác nước vùng đi, một kiếm cắt đứt thác nước, phía trên rơi xuống nước chảy bởi vì kiếm ý ảnh hưởng không cách nào hạ xuống. Lấy kiếm ý cùng kiếm thế ảnh hưởng lớn tự nhiên vận chuyển. Ski dạ cười hướng Hàn Quốc nói rằng. Hiện tại Ski dạ chuyên tâm giáo dục Hàn Quốc, Robin lúc này đã bỏ đi tu luyện kiếm đạo. Bởi vì Robin đắc triệu căn bản không thích hợp. Ở nơi này phương đỉ hệ N Robin không có thiên phú, Robin có thiên phú nhất vẫn là giải độc lịch sử chính văn. Mà Hàn Cốc đã có vài phần thiên phú, cộng thêm Hàn Cốc cũng cực kỳ nỗ lực, Ski Dạ cũng đặc biệt nguyện ý giáo dục Hàn Cốc. Ski Dạ ta nghĩ muốn nói vài lời, kỳ thực kiếm đạo của ngươi, chưa chắc thích hợp Hàn Cốc. Ổn vị ạ đi tới Ski Dạ bên người, hướng về Ski Dạ nói thật. Ski Dạ sửng sốt một chút. Sau đó rơi vào trong trầm tư, phát hiện ổn vị ạ nói hình như không sai, kiếm thuật của hắn dường như chưa chắc sẽ thích hợp Hàn Quốc. Kiếm thuật của hắn phỏng chừng chỉ thích hợp chính hắn, chỉ có lực lượng của hắn mới có thể phát huy ra cái loại nào một kiếm phá vạn pháp, một kiếm chém cửu tiêu lực lượng. Hàn Quốc cho dù tu luyện cả đời, chỉ sợ cũng sẽ không đạt được như vậy lực lượng kinh khủng a. Nữ tính ở kiếm đạo phương diện xác thực không chiếm ưu thế, bởi vì lực lượng không đủ. Trừ phi là cái loại nào tiên thiên liền dị bẩm thiên phú người, bất quá người như vậy được bao nhiêu, cho nên chỉ có thể ở trên kỹ xảo thủ thắng khí.